Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, Diễm Hậu quyền trường. Làm Vương Lực Khôn đẩy cửa ra thời điểm, ba người đều cảm giác được rồi một tia gió chảy, từ sau cửa thổi rồi ra đến, Diệp Nguyệt không tự chủ được run run một chút, khuôn mặt nhỏ hơi rét, nàng cảm giác này gió có chút tà môn. Diệp Nguyệt tố chất thân thể đương nhiên không thể cùng Diệp Sát như thế biến thái so sánh. Nhưng lấy người bình thường trình độ mà nói, Diệp Nguyệt tố chất thân thể cũng là biến thái trình độ. Cái gọi là lạnh gió đang Diệp Nguyệt trong mắt là không tồn tại. Huống chi, trận kia gió chảy cũng không lớn, cũng không có xen lẫn hàn khí. Nhưng là, Diệp Nguyệt lại cảm giác có chút lạnh. Mà lại là loại kia từ thực chất bên trong chảy ra hàn khí, để người cực không thoải mái. Diệp Nguyệt vụng trộm nhìn rồi dưới Vương Lực Khôn cùng Cam Lâm biểu lộ. Vương Lực Khôn chính là cái thiếu thông minh, hoàn toàn không có biểu tình gì. Lạnh liền lạnh rồi, còn có thể làm thế nào? Cam Lâm ngược lại là tại nhíu mày, cùng Diệp Nguyệt không sai biệt lắm cảm giác. Đi, giây lát Cam Lâm tại Vương Lực Khôn lưng trên đầy, ra hiệu hắn đi về phía trước. Vương Lực Khôn đỉnh lấy tấm chắn đi thẳng về phía trước. Cửa sau là một tòa thạch thất, phi thường xa hoa thạch thất, to lớn cột đá, có mảng lớn tường điêu. Tại trần nhà cùng vách tường tương liên địa phương, có một vòng trí ít trên trăm mai các loại đá quý xem như trang trí. Sau đó, tại chính giữa vị trí, có một bộ phi thường có đặc sắc hoa văn màu quan tài. Đồng dạng lấy đá quý cùng hoàng kim xem như trang trí. Vô cùng xa xỉ hoa, Cam Lâm con mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, nàng tìm tới chính mình muốn đồ vật rồi. Cam Lâm hướng về phía Vương Lực Khôn nói, đi đem quan tài đẩy ra. Vương Lực Khôn theo thường lệ nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt. Gặp Diệp Nguyệt không có tỏ thái độ ý tứ, cũng liền nghe chi mặc chi rồi, đi đến quan tài bên trên, trước dùng tấm chắn nạy ra rồi một chút nắp quan tài khe hở. Sau đó kia thuẫn mặt đính trụ sau, chậm rãi đem nắp quan tài cho đẩy ra. Tê, làm nắp quan tài bị đẩy ra sau, khoảng cách quan tài gần nhất Vương Lực Khôn liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khắp khuôn mặt là kinh hãi chi sắc. Trong quan tài có một người, một cái nữ nhân. Này tựa hồ là câu nói nhảm. Trong quan tài đương nhiên có lẽ có người, vô luận nam nhân, tóm lại đều là người. Cho dù là người chết, chỉ bất quá kia nữ nhân hiển nhiên không giống nhau lắm, xem như thi thể. Này nữ nhân vậy mà một điểm hư thối dấu hiệu đều không có, ăn mặc hoa lệ trang phục, đeo vàng đeo bạc, da thịt không rảnh, giữa lông mày lộ ra một luồng quyến rũ, lại là cực mỹ, dù là biết rõ đây là một cỗ thi thể, cũng làm cho người không khỏi nhìn lòng say. Vương Lực Khôn đứng ở một bên, cũng đã nhìn đến ngẩn ngơ. Cam Lâm cùng Diệp Nguyệt tiến lên, Diệp Nguyệt đồng dạng bị kia không có chút nào hư thối nữ thi cho kinh đến rồi. Mà Cam Lâm ánh mắt thì cũng không có đặt ở cỗ kia nữ thi trên, mà là nữ thi mặt bên. Trong quan tài có rất nhiều vật bồi táng, đa số đều là vàng bạc trang sức, còn có đá quý cùng điêu khắc vật. Tại những này chôn cùng vật bên trong có một chuôi quyền trượng, đó là một cái thuần vàng chế thành màu vàng quyền trượng, đại khái 1m5 chiều dài. Màu vàng quyền trượng cán trên có đơn giản khắc văn, những cái kia khắc văn khe hở giữa chảy xuôi theo nhạt phân màu tia sáng, phi thường nội liễm, như thủy dịch vậy tại khe hở bên trong chảy xuôi lấy. Quyền trượng chóp đỉnh dùng vàng điêu khắc thành rồi một cái đỏ lòa nữ người bộ dáng, dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, nhưng không có mặt, hoặc là nói không có ngũ quan, trên mặt trơn nhẵn, không có tiến hành bất kỳ điêu khắc. Tại điêu khắc phía sau là một cái đồng dạng dùng vàng chế thành ba góc, trung tâm là một con mắt, lộ ra tà mị cảm giác. Sau đó tại kia hình tam giác bốn phía thì là bốn cái 4% vòng tròn, lẫn nhau ở giữa cũng không tương liên, có lỗ hổng, nếu như đem lỗ hổng lấp trên chính là một cái hình tròn. Đồng thời, kia bốn cái 4% vòng tròn trên điêu khắc một chút chữ viết xa xưa, còn có sao, mặt trời, trăng loại hình đồ văn, tràn ngập rồi cảm giác thần bí, cùng cổ xưa văn hóa vận vị. Diễm Hậu quyền trưởng, Cam Lâm đưa tay bắt lấy quyền trưởng, một cái từ nữ thi trong tay đoạt lấy, hưng phấn nói, rốt cuộc tìm được rồi. Cam Lâm giơ quyền trưởng, một mặt mừng rỡ dò xét lấy, nhưng đúng vào lúc này, Vương Lực Khôn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, tiếp lấy đặt mông ngồi ở đất trên, cỗ kia nữ thi con mắt, bỗng nhiên mở ra, sau đó chậm rãi, từ trong quan tài ngồi dậy. Cam Lâm nụ cười thu liễm, nắm lấy quyền trượng nói, quả nhiên, không cách nào dễ dàng như thế lấy đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, gian thạch thất kia liền đột nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Nương theo lấy trần nhà nứt ra, vô số đá vụn liền giáng xuống. Waisen Temple, nội bộ thông đạo, Mafarin nói, sứ đồ đều có chính mình đặc tính. Waisen Temple bên trong tồn tại đến cùng là mấy số sứ đồ tạm thời không biết. Nhưng, Mafarin lời còn chưa dứt, mặt biểu lộ bỗng nhiên run lên nhưng, sau đó hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bốn phía, thông đạo tại rung động. Bốn phía vách tường, mặt đất, thiên hoa, toàn bộ đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang lắc lư lấy. Vô số mảnh đá thuận lấy trần nhà cùng vách tường khe hở bắt đầu rơi rồi xuống tới. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy bức tường trên liền không ngừng xuất hiện vết nứt, hướng về bốn phía lan tràn. Mafarian rất kinh ngạc, Diệp Sát cũng rất kinh ngạc. John, Ân, gia hỏa này không có biểu lộ. Kinh ngạc lý do đương nhiên là không hiểu thấu liền bắt đầu rung động. Mà lại, nhìn tư thế còn không yếu. Nhưng vấn đề ở chỗ Mafarian mặc dù một đường cường thế thẳng tiến, một bộ người cản giết người, thần cản sát thần tư thế, nhưng Mafarian rất rõ ràng, chính mình lưu lực rồi. Mafarian cường đại, cũng không chỉ là cường đại tạm bạo ngược công kích, còn có tinh chuẩn lực khống chế. Cái gọi là cường đại từ trước đến nay là thể hiện ở mọi phương diện. Cho nên, Mafarian kỳ thực rất cẩn thận, từ đầu với cuối duy trì giết chết minh thổ thủ vệ, phá hư bẫy dập, nhưng lại không đến mức cho Waisen Temple mang đi quá lớn trùng kích cường độ công kích. Dù sao, lấy Mafarian thực lực, thật muốn hủy nhà rồi nơi này, cũng không phải làm không được. Đã nhưng như thế, nói thế nào sập thì sập rồi. Rõ ràng cái gì cũng không làm a. Diệp Sát một mặt mờ mịt. Cũng không thể là không may, vừa lúc nơi này động đất a. John một gương mặt cương thi, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Mafarian sắc mặt nhất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ nhiều nhất, tự nhiên nghĩ cũng nhiều nhất, cho nên Mafarian cái thứ nhất tưởng niệm đến rồi sứ đồ, sau đó cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Nếu như sứ đồ thức tỉnh, đồng thời bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, kia hoàn toàn chính xác là có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không thể trì hoãn rồi. Mafarian vẻ mặt trang nghiêm, hướng lấy Diệp Sát cùng John khoát tay nói, các ngươi hai cái lập tức rời đi, về tử vong đoàn tàu đi lên. Mệnh lệnh này có chút không hiểu thấu, cố ý để bọn hắn hai tên thừa vụ trưởng đi theo là Mafarian, hiện tại lại để cho bọn hắn đột nhiên rời đi. Nhưng Diệp Sát rất nhanh liền hiểu, bởi vì cơ hồ là tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Mafarian liền biến mất rồi. Làm Mafarian xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã đến rồi thông đạo đầu cuối, một bước trăm mét. Thế là, Diệp Sát minh bạch rồi Mafarian ý tứ. Dưới mắt Mafarian hiển nhiên là chú ý không lên bọn hắn rồi. Dự định toàn lực gia tốc, tiến vào Wisen Temple chỗ sâu đi tìm sứ đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.